Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, ta muốn đọc sách. Dưới mặt đất, trăm trượng chỗ sâu, một đoàn chớp động tia sáng bên trong hiện ra vô cứu bóng người. Thần sắc hắn vội vàng, bốn phía xem xét, có lòng ngay tại chỗ nghỉ ngơi, lại sợ độn thuật tiêu hao pháp lực. Nếu như không có rồi tu vi, cùng chôn sống không có khác gì, mà ở vào dưới mặt đất, nghĩ muốn đào xuất động thất cũng là không ổn. Có trời mới biết có hay không cường địch đuổi theo, hơi không cẩn thận chính là tự chui đầu vào giỏ a. Mà thần thức bên trong, hình như có phát giác, hắn tiếp tục hướng phía trước, lại đi mấy trăm trượng, chật trội biến mất. Dưới chân không còn rơi vào trên đất, nhớ kỹ trước đây trốn tới mặt đất thời điểm, phía dưới chính là một mảnh hoang sơn dã lĩnh, bây giờ chỗ tại thì là một cái dưới mặt đất hang động, đá vụn lởm chởm, âm u ẩm ướt, cách đó không xa còn có một đầu nho nhỏ dòng suối tại im ắng chảy xuôi. Thật không dễ dàng, cuối cùng có cái ẩn thân địa phương. Vô Cửu nhẹ nhàng thở ra, miễn cưỡng dựa vào vách đá ngồi xuống, mà bất quá chốc lát, hắn chỉ muốn cho mình một bàn tay. Tiểu tử, ta để ngươi đắc ý, ta để ngươi càn rỡ. Ngươi cho rằng có rồi nhân tiên tu vi, không cần tiếp tục e ngại những cái kia tiên môn trưởng lão. Kết quả là, ngươi liền không sợ hãi, mà có thể trở thành tu sĩ, đều không phải là nhân vật đơn giản. Chớ có cho là ngươi kinh lịch qua vô số sát trận, đối phó mấy cái thế gia tu sĩ dễ như trở bàn tay, mà ngươi cũng đơn giản nắm đấm cứng rắn mà thôi, cuối cùng còn không phải rơi vào tính kế bên trong. Tại Huệ gia động thủ thời khác, Huệ Inh Tử bất quá là cái ngụy trang, nhìn như bình thường. Cốc Sơn cùng Trúc Thanh mới là cuối cùng sát chiêu chỗ tại, bây giờ lật thuyền trong mương, chỉ có thể là tự làm tự chịu. Phi đố chi cổ, một loại chuyên môn thôn phệ tu vi đan độc. Vô Cửu nghĩ đến đây, vội lại thần thức nội thị, khí hải nội pháp lực đã không đủ năm thành, bao vây lấy kim đan hắc khí thì là càng phát dày đặc. Nguyên bản tia sáng lấp lóe kim đan, nhìn qua chính là một cái không có sinh cơ hắc thạch đầu. Rốt cuộc không cảm giác được mênh mông nhịp đập cùng câu thông thiên địa thông thuận, mà bốn phía năm đạo kiếm quang mặc dù đang xoay tròn, lại thiếu rồi mấy phần linh động. Lúc này khí hải rất giống một cái đầm nước chết, cũng theo lấy tu vi thi triển mà chậm rãi khô cạn khô kiệt. Nói cách khác, chính mình đã từng hết thảy tất cả đều đưa biến mất, cho đến trở lại lúc ban đầu, lần nữa trở thành không có pháp lực phàm nhân. Vô Cửu ngồi thẳng người, lại là một hồi thấp thỏm, may mà đúng lúc chạy trốn, không phải thật đúng là khó mà thoát khỏi Vạn Linh Sơn cao thủ dây dưa. Nếu là ác chiến bên trong hao hết pháp lực, đó mới là tự mình chuốc lấy cực khổ, mà Vạn Linh Sơn rất không có đạo lý, vì sao gây sự với ta? Là muốn vì Hoàng Nguyên Sơn cùng các nhà tiên môn báo thù, hay là vì trên người ta cửu tinh thần kiếm? Tạm thời không nghĩ ngợi nhiều được, vẫn là ngẫm lại trước mắt tình cảnh quan trọng. Bây giờ đã đắc tội rồi quá nhiều tiên môn, tu vi cường đại chính là duy nhất thủ đoạn bảo mệnh. Nếu như biến trở về phàm nhân, chắc chắn chết không nơi chôn xác, chớ nói thẻ không xuống tử yên, vẫn còn muốn tìm đủ 7 thanh thần kiếm đâu. Vô luận như thế nào đều không thể làm mất tu vi, cần phải nghĩ cách phá giải đan độc. Bất quá, tại phá giải đan độc trước đó, ngàn vạn không có thể tùy tiện vận dụng pháp lực, đã không đủ năm thành tu vi, quả nhiên là dùng một điểm ít một điểm. Vô Cửu rồi quyết đoán, lại ngẩng đầu dò xét lấy xa gần tình hình. Hang động có lẽ là tự nhiên chỗ thành, mặc dù không cao lớn, nhưng cũng quanh quanh co co, bốn phương thông suốt, lại thêm lưu động nước suối, khó lường âm u cùng yên tĩnh. liền giống như là đi vào rồi một mảnh rời xa huyên náo thiên địa bên trong. May mà trốn đến một chỗ như vậy, ngược lại không lo lắng bị người tìm tới. Vô Cửu từ chiếc nhẫn bên trong lấy ra Minh Châu khảm vào phía sau vách đá. Hắc ám bên trong lập tức nhiều rồi một mảnh nhỏ sáng tỏ. Lại lấy ra một hạt pháp lực tia sáng. Tiện tay bóp nát, xoạt, một tiếng. Một đống đồ vật rơi vào trước mắt. Khốc Sơn đã từng bày tỏ. Trừ hắn ra, không ai có thể phá giải hắn đan độc. Rõ ràng chính là nói chuyện giật gân. Bây giờ giết chết hắn, lại đem hắn vật tùy thân toàn bộ cướp bóc. Không tin tìm không thấy phương pháp phá giải. Hừ, Vô Cửu đứng lên một hồi tìm kiếm. Quay người lại ngồi tại nguyên nơi. Trước mặt nhiều rồi một đống nhỏ ngọc giản. Bình ngọc những vật này. Sau đó từng cái cầm lấy xem xét. Ngọc giản bên trong có công pháp, địa đồ, bản chép tay, điển tịch vân vân. Vô Cửu tinh tế xem xét, e sợ cho có chỗ sơ hở. Nửa canh giờ trôi qua, hắn có chút ít mừng rỡ mà giơ lên cuối cùng một mai ngọc giản. Bên trong ngọc giản, thác ấn lấy luyện chế thú linh cùng luyện chế độc của pháp môn. Ân, trong đó có lẽ có giải độc chi thuật. Vô Cửu ngưng thần nửa ngày, nhưng lại ném xuống ngọc giản, sau đó lưng tựa vách đá. Đúng là đầy mặt huệ hoài. Ngọc giản bên trong thật đúng là thác ấn một phần luyện chế phi đố chi của pháp môn. Có nói lấy nam minh chi phi đố rút phách luyện tinh, hợp chủ nhân tinh huyết rèn luyện vì độc cổ, thi triển thời khắc vô hình vô sắc, nhưng có nghe hương người, ly hoạn nạn miễn, bỏ pháp lực lấy nuôi đố cổ. Không phải chủ nhân tinh huyết ấn ký mà khó mà loại trừ. Có ý tứ gì? Không có nhìn lầm a? Phá giải đan độc, lại muốn cổ độc chủ nhân tinh huyết ấn ký. Nếu như ngọc giản không sai, Cốc Sơn gia hỏa kia vậy mà không nói dối. Cổ độc chủ nhân, chính là hắn Cốc Sơn, mà sở dĩ giết chết hắn, chính là vì phá giải đan độc, lại biến khéo thành vụng. Ngược lại là đoạn tuyệt rồi duy nhất giải độc chi pháp. Bởi vì cái gọi là đầy cõi lòng mong đợi, cuối cùng lại là một thùng nước đá tưới xuống đầu đến. Trước đây đạt được 4 thanh kiếm thần, không có chỗ nào mà không phải là chết đi sống lại đại giới. Bây giờ thu được thứ 5 thanh kiếm thần còn tính thuận lợi, còn tại âm thầm may mắn. Ai ngờ muốn kết quả càng hỏng bét, căn bản gọi người khó có thể chịu đựng. Khó nói cứ như vậy chậm rãi không có rồi tu vi, lần nữa biến trở về đã từng nho nhã yếu ớt thư sinh. Hơn 5 năm đến gió mưa liền trở thành một trận mộng. Sau đó này dưới mặt đất hang động bên trong chờ chết, cuối cùng tại trong mộng hóa thành xương khô, lại không biết có thể hay không tỉnh mộng Phong Hoa Cốc, Linh Hà Sơn. Lại có thể không thể mộng thấy ta Tử Yên, ta Bạch Y Yên Tử. Vô Cửu dựa lưng vào vách đá cuộn mình lấy thân thể, khóe miệng nổi lên một vòng đắng chát mỉm cười. Hắn lúc này bộ dáng tựa như là năm đó trốn ở Phong Hoa Cốc từ đường trong phòng ngủ, một bên nhai nuốt lấy thời gian trôi qua tịch mịch, một bên tại cô độc bên trong yên lặng bàng hoàng. Mà bất quá chốc lát, hắn lại nhíu mày lại. Hừ, tuy là một trận mộng xuân lại có thể thế nào? Người sống cũng nên dẫy dụa một lần. Bây giờ còn có 5 thành tu vi, mà lại sức lực còn tại tu vi hao hết trước đó, không thể nhàn rỗi a. Huống hồ ta có vô số điển tịch, không tin phục bên trong tìm không ra phá giải đan độc chi pháp. Vô Cửu một lần nữa tỉnh lại, bỗng ánh mắt sáng lên, trước mặt còn có 4 cái bình nhỏ, trong đó 2 cái chứa lấy đan dược, vừa xem hiểu ngay, mà đổi thành bên ngoài 2 cái thì là hình dạng hơi có vẻ quỷ dị, mà lại bảo bọc một tầng cấm chế. Cấm chế cũng là bình thường, lại ngăn trở rồi thần thức mà khó phân biệt mánh khóe. Bên trong chứa cái gì đồ vật? Vô Cửu đưa tay cầm lấy một cái bình nhỏ suy nghĩ. Chốc lát, hắn nhịn không được, đầu ngón tay dùng sức, cấm chế phá toái, phanh, bắn bay nắp bình. Hắn nhắm một con mắt, rất muốn nhìn người hiếu kỳ, lập tức lại là sắc mặt biến hóa, đưa tay liền sẽ cái bình cho ném ra ngoài, mà cái bình còn tại lăng không xoay chuyển, miệng bình đã là phun ra từng đạo xương nồng, theo đó mấy chục, trên trăm rắn độc cuồn cuộn mà ra, tuy là huyễn ảnh, lại sinh động như thật, mà lại mùi tanh bức người, âm hàn chi khí tràn ngập bốn phía, nhất thời làm người rùng mình, mà bất quá trong nháy mắt, bóng rắn càng ngày càng nhiều, liền giống như là phát hiện rồi con mồi, thẳng đến kia ngốc ngồi nguyên nơi bóng người đánh tới, Vô Cửu kinh ngạc thời khắc, đã bị xương nồng túi bọc, có lòng bỏ chạy tránh né, nhưng lại bỏ không được rời đi cái này thật không dễ tìm được rồi ẩn thân địa phương, mà đột nhiên sinh biến, đã không dung suy nghĩ nhiều, hắn vội vàng đưa tay, một đạo lửa đỏ kiếm quang gào thét mà ra, cùng chi nháy mắt, liệt diễm ngang cuốn, liền như cuồng phong giận quét, xương nồng bóng rắn sở chi liền tan nát, bất quá mấy cái thở dốc ở giữa, tàn sát bừa bãi xương nồng bóng rắn đã không còn tồn tại. Có lẽ có mấy đầu lọt lưới bóng rắn, cũng như không hồn chi linh mà vội vàng chạy tứ tán. Mà Vô Cửu ngồi tại nguyên nơi, nhìn lấy kiếm quang nhập thể, duỗi ra bàn tay ở trên mặt nhẹ nhàng đến rồi một chút. Có chút ít buồn bực xì rồi một hơi bình nhỏ, vậy mà chưa lấy thú linh, nhất thời tiện tay không sao, lại tiêu hao rồi ba phần tu vi, mà bây giờ chính mình, mười phần người nghèo, trông coi chỉ có vài mẫu đất cần sinh hoạt, không phải tính toán tỉ mỉ mà khó mà duy trì, hơi không cẩn thận, liền sẽ bồi lên thân gia tính mệnh a, không có chi nhớ, nên đánh, đã rơi xuống này bước ruộng đất, còn tìm không thoải mái, Vô Cửu là rút kinh nghiệm xương máu, liên tục tự trách, trong khi ánh mắt rơi vào trước mặt, cuống quýt cầm cuối cùng một cái bình nhỏ đứng dậy, hắn trái phải một hồi dạo bước, đưa tay đem cái bình nhét vào vách đá khe hở bên trong, lại đánh lên hai quyền kháng thực rồi, này mới phun ra một ngụm khó chịu trở lại nguyên nơi. Cốc sơn vật tùy thân, đã bị hội kiếm liệt diễm cho đốt cháy hầu như không còn. Chỉ còn lại có mấy cái ngọc giản, cùng hai cái bình đan dược tử. Vô Cửu khoanh chân tọa hạ, thu hồi ngọc giản cùng đan dược. Thoáng định thần, lập tức lại là phất ống tay áo một cái. Trong nháy mắt, trên mặt đất nhiều rồi một đống ngọc giản cùng quyển sách. Nhiều như rừng, không xuống 200 số lượng, mà Vô Cửu lại là đưa tay cào đầu, trên mặt thống khổ, mấy năm này không ngừng cướp bóc, lại thêm Nhạc Hoa Sơn điển giấu, lại có nhiều như thế, xác thực vượt quá sở liệu, nếu muốn từng cái xem xét, thật đúng là muốn dưới phiên khổ công, nên biết rõ chính mình mặc dù tự xưng tiên sinh, không thích nhất chính là đọc sách, càng chớ nói tối nghĩa kinh văn. Cùng khô khan điển tịch, mà bây giờ thân chúng đan độc, không làm gì được. Ân, thư bên trong tự có mặt như ngọc, thư bên trong tự có hoàng kim ốc. Không, vì rồi phá giải đan độc, ta muốn hăng hái nghiên tu, ta muốn đọc sách. Vô Cửu uỗi ra ngón tay nhặt lên một mai ngọc giản. 2 tháng trung tuần, 2 tháng thạch đầu thành. Có lẽ vẫn là bông tuyết bồng bềnh thời kỳ, mà lúc này Hà Phục Quốc cũng đã xanh tươi tốt ngày xuân cảnh tượng, địa giới Nam Bắc khác biệt, nóng lạnh khác hẳn nhau. Đây cũng là du lịch bốn phương chỗ tốt, chí ít tăng trưởng lịch duyệt kiến thức. Bất quá, nếu là có thể tìm tới người kia tung tích, mới là niềm vui ngoài ý muốn đâu. Nhạc Quỳnh đứng tại một tòa núi nhỏ trên đỉnh, đưa mắt trông về phía xa, nữ tử này y nguyên màu xanh váy dài phiêu giật, chỉ là nàng tú lệ trắng nõn trên hai gò má mang theo vài phần quyện sắc. Nàng liên tiếp đi đường hơn 3 cái tháng, rốt cục đến Thần Châu vùng cực Nam Hà Phục Quốc, mà kia người phải chăng tới chỗ này? Làm sao lúc mới có thể trùng phùng? Nhạc Quỳnh nghỉ ngơi một lát, cầm ra một mai đồ giản xem xét, lại có mấy ngày lộ trình, chính là Vạn Linh Sơn Tiên Môn chỗ tại, mà lại như vậy tìm kiếm, có lẽ có thu hoạch cũng chưa biết chừng. Nhạc Quỳnh làm sơ tính toán, đạp lên kiếm quang tiếp tục đi đường, ngự kiếm hành không, quan sát ngàn dặm, vừa lúc trời trong gió nhẹ, đột nhiên tâm thần thanh thản, mà liền tại nàng hài lòng thời khắc, phía dưới sơn cốc bên trong đột nhiên bay lên một đạo ngự kiếm bóng người. Vạn Linh Sơn ở đây hành sự, người ngoài né tránh, đó là một cái hơi có vẻ tráng kiện trung niên phụ nhân. Vậy mà đón đầu ngăn trở rồi đường đi. Không chỉ như thế, nàng còn có chút hung ác. Nhạc Quỳnh chậm dần thế đi, xa xa chất tay, tại hạ du lịch đến tận đây, không hiểu quy củ, nếu có mạo phạm, còn mời tỷ tỷ rộng lượng. Nàng nói ở đây, lại áy náy cười một tiếng, còn không biết Vạn Linh Sơn ra rồi chuyện gì, tỷ tỷ có thể hay không chỉ giáo một hai. Phụ nhân lại là sắc mặt không chút thay đổi, quát nói, đừng muốn quản nhiều nhàn chuyện, nhanh đi. Nhạc Quỳnh đành phải gật đầu nói phải, ngược lại đổi đường hướng tây, trong vòng vạn dặm đều là cấm địa. Phụ nhân giống như mang theo oán khí, lại kêu gào rồi một tiếng, gặp áo xanh nữ tử kia không dám ngỗ nghịch, này mới hậm hực đạp lấy kiếm quang trở về sơn cốc. Nơi đây ở vào Hỏa Xa cùng Hà Phục hai nước giao giới, cũng không phải là Vạn Linh Sơn cấm địa, mà nàng lại là chấp nhất không bỏ, một mình một đường tìm kiếm mà đến. Nàng thủy chung tin tưởng vững chắc, nàng nhất định có thể tìm tới cửu nhân. Giây lát, phụ nhân rơi vào một đạo ngọn núi bên trên hơi chuyện nghỉ ngơi. Chốc lát, nàng rất muốn rời đi, bỗng nhiên cúi đầu nhìn hướng ngọn núi dưới một đạo khe núi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN